Đại thúc Ngộ Thượng Lang, chương 218, góc truyện audio.com. Đôi mắt lười biếng của Thanh Dương lẳng lặng nhìn chằm chằm nam nhân khô nóng, hắn không có mở miệng nói chuyện, chỉ lo lắng quan sát cái tay càng ngày càng run bần bật của nam nhân mà giờ phút này, thái dương nam nhân có mồ hôi lấm tấm chậm rãi chảy xuống, hạ thể phát chướng làm cho chính y cũng không tự chủ kẹp chặt hai chân đất khó chịu. Giống như có một ngọn lửa trong cơ thể thiêu đốt, da cũng bị quần áo khiến có chút ngứa ngáy. Hơn nữa y còn phải dồn nén áp lực đối mặt với tầm mắt thân thiết của Thanh Dương, ở trong khoảng thời gian sói mòn này. Thân thể y, da y, hơi thở y, đều đang nóng lên khó có thể khống chế. Thanh Dương lấy khăn ăn trên bàn qua, động tác thong thả thay Lâm Mộ Thiên lau mồ hôi. Anh có khỏe không, cần tôi mời bác sĩ tới khám cho anh không? Anh không thoải mái chỗ nào, cứ nói thẳng ra đi. Biết còn hỏi, cảm giác được lòng bàn tay Thanh Dương truyền đến nhiệt độ, miệng Lâm Mộ Thiên phát ra một tiếng rên rỉ khẩn trương. Y gấp rút vẻ mặt đỏ bừng tránh đi, không dám nhìn Thanh Dương. Tôi cũng không biết, tôi nóng quá. Lâm Mộ Thiên khó xử tỏ vẻ mình khó chịu, tình trạng của y thật không tốt, hơi thở cũng tăng thêm, căn bản là không có biện pháp tiếp tục ăn cơm. Tôi hiểu rồi, Thanh Dương thong thả gật đầu, dùng khăn ăn xoa xoa khóe miệng. Anh cần phụ nữ không? Tôi có thể tùy thời thay anh tìm. Lâm Mộ Thiên khiếp sợ, y kinh ngạc nhìn Thanh Dương. Anh bị người chốt thuốc. Thanh Dương dương mắt nhìn y, trong mắt hiện rõ sự lười biếng và sang trọng quý phái. Câu trả lời đơn giản của hắn lại thức tỉnh nam nhân trì độn, khó trách y lại cảm thấy không thoải mái. Vậy phiền cậu, bây giờ lập tức đưa tôi tới bệnh viện đi. Tình hình của tôi không tốt lắm. Lâm Mộ Thiên cũng hiểu nếu mình cứ tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp, y rất sợ hãi bản thân sẽ đối với Thanh Dương làm ra chuyện xấu xa. Thanh Dương bình tĩnh gật đầu, bảo lái xe đi lấy xe. Lâm Mộ Thiên cả người run run ngồi ở trước bàn ăn, khống chế không được thân thể mình, cả người nóng lên run run, ngay cả hai chân cũng trở nên vô lực, cả người mềm nhũn tựa vào bên cạnh bàn. Ngại quá, xin cậu không cần nhìn tôi như vậy, tôi sắp nhịn không được. Lâm Mộ Thiên một mặt nghiêng đầu, nhắm mắt lại, không nhìn Thanh Dương, một mặt dùng giọng khàn khàn tràn ngập tình dục yêu cầu đối phương không nên nhìn bộ dáng chật vật của y giờ phút này. Y không hy vọng lưu lại cho Thanh Dương ấn tượng không tốt. Trong đôi mắt sâu thẳm của Thanh Dương lóe ra ánh sáng chập chờn. Nhận thấy tình hình của nam nhân có lẽ không chống đỡ được tới lúc đến bệnh viện, hắn liền gọi thuộc hạ tới đem Lâm Mộ Thiên vô lực sụi lơ trực tiếp ôm lên lầu, rồi phân phó đi tìm một nữ nhân tới, chuẩn bị cho Lâm Mộ Thiên hạ hỏa. Hai vệ sĩ ôm Lâm Mộ Thiên lên lầu kia sợ tới mức không rõ, thân thể nam nhân dưới sự kích thích của thuốc trở nên dị thường mẫn cảm. Dù chỉ bị vài ma sát cũng có thể làm cho y run run rên rỉ, hai vệ sĩ kia nghe thấy miệng nam nhân phát ra tiếng như đang rên rỉ thì trong lòng cả kinh, lòng bàn tay đều là mồ hôi lạnh, tay vệ sĩ đều đang phát run. Thanh Dương, Lâm Mộ Thiên quay đầu lại, hốc mắt phiếm hồng liếc mắt nhìn đôi mắt trầm định của Thanh Dương một cái. Trong mắt nam nhân ẩn chứa cảm xúc nói không rõ, một tia tình cảm ở trong hốc mắt phiếm hồng thong thả lưu động. Lâm Mộ Thiên mê mang, góc truyện audio.com. Thẳng đến khi y bị đưa vào phòng, thẳng đến khi hai vị vệ sĩ lau mồ hôi lạnh rời đi, thẳng đến khi Thanh Dương động tác thong thả đẩy cửa phòng ra, chậm rãi đi tới bên giường ngồi xuống, Lâm Mộ Thiên thần trí hỗn loạn mới khôi phục một chút thanh minh. Y vô lực nằm ở trên giường, y im lặng nhìn chăm chú vào Thanh Dương ngồi ở bên giường, dưới ánh đèn ôn nhu, đôi mắt lười biếng mê người của Thanh Dương tràn ra ánh sáng nhợt nhạt. Anh không cần lo lắng, rất nhanh sẽ không có việc gì, chỉ cần phát tiết ra thì tốt rồi. Thanh Dương trấn an cảm xúc nam nhân, ngón tay tái nhợt của hắn chậm rãi xoa đùi nam nhân. Lại châm lửa, trước thả lỏng đã, Thanh Dương giọng điệu thản nhiên, lại lộ ra một lực lượng khó có thể kháng cự. Nam nhân rất muốn thả lỏng, nhưng bị Thanh Dương sờ một phát như vậy, y liền nhịn không được rên gì. Không cần sờ, sờ nữa nam nhân sẽ thật sự nhịn không được. Anh nhịn thêm một chút nữa, tôi đã sai người đi an bài, khi người tới anh hẳn sẽ không có việc gì. Thanh Dương chậm rãi cởi áo ngủ nam nhân ra, da thịt màu mật ong của nam nhân vì tác dụng của thuốc mà ửng hồng. Y vô lực nắm gối đầu, ánh mắt vừa mê loạn vừa nghi hoặc nhìn Thanh Dương. Cậu, tìm người nào, an bài cái gì, suy nghĩ của Lâm Mộ Thiên hoàn toàn hỗn loạn, y trả lời nhưng căn bản lại không biết Thanh Dương đang nói cái gì. Y chỉ cảm thấy nóng, cổ khô nóng cùng dục niệm sao động kia quả thực sắp làm nam nhân phát khóc. Tôi thay anh lấy tay làm trước. Ánh mắt Thanh Dương nặng nề nhìn chăm chú nam nhân thần trí mơ hồ, hắn thong thả cầm khí quan nóng bỏng, run run mà cứng rắn trong quần nam nhân kia. Hắn vốn không nghĩ tự mình động thủ, nhưng nhìn thấy bộ dạng thống khổ của nam nhân, hắn lại không đành lòng. Thở dài một hơi, hắn nắm chặt khí quan phát chướng cứng rắn của nam nhân. Áo ngủ của nam nhân hơi mở y yếu đuối ở trên giường, Thanh Dương chậm rãi nâng nam nhân dậy để cho nam nhân tựa vào đầu giường. Mỗi một lần bị Thanh Dương đụng vào, da nam nhân sẽ nổi lên phản ứng. Y nghiêng đầu, ngượng ngùng nhìn ánh mắt thân thiết của đối phương. Rất chướng Nga, Lâm Mộ Thiên bị động tác bình tĩnh kia của Thanh Dương khiến cho hai má nóng bỏng, cả người y nóng lên. Y vươn tay ngăn cản động tác Thanh Dương, vốn y muốn đẩy tay Thanh Dương ra, nhưng giờ lại nắm tay Thanh Dương thật chặt. Y một bên chật vật nghẹn ngào, một bên phát ra tiếng hừ nhẹ khó nhịn. Không thể như vậy, không thể như vậy, Thanh Dương không thích nam nhân, y cũng không phải đồng tính luyến ái, như vậy không đúng, không đúng. Bị dục hỏa hoàn toàn tra tấn, nam nhân vô lực lắc đầu, miệng không ngừng dùng giọng nói khàn khàn khó chịu nỉ non. Thanh Dương, không cần làm nữa. Thanh Dương chậm rãi dương mắt nhìn về phía nam nhân đang nghẹn ngào, không nghĩ tới nam nhân còn có một mặt như vậy, đáy mắt kia của hắn có mạch nước ngầm không biết tên đang dao động. Hô hấp của nam nhân nóng rực ngực giống như có lửa đang thiêu đốt, da y đụng vào chăn đệm tinh chất tơ tằm mềm mại kia không ngừng kích thích làn da dị thường mẫn cảm của y, theo động tác từ chậm trở nên nhanh trên tay Thanh Dương, thân thể nam nhân nổi lên biến hóa khác thường. Bụng dưới thiêu đốt, một cỗ khoái cảm mãnh liệt lùi qua sống lưng nam nhân, xông tới đỉnh đầu y, Lâm Mộ Thiên nghẹn ngào, thân thể y hơi run run, khoái cảm dâng trào làm cho y khống chế không được tiết toàn bộ tinh hoa ở trong tay Thanh Dương. Gocchuyenaudio.com. Chất lỏng nóng ấm kia theo bụng nam nhân chậm rãi chảy xuống giữa hai chân, nam nhân qua cao trào, hai chân hơi mở rộng thở hào hển. Dưới ánh đèn nhu hòa, thân thể y ửng hồng, có vẻ thật mê người. Ngại quá, làm dơ tay cậu. Lâm Mộ Thiên thở hổn hển nhìn Thanh Dương, đối với chuyện vừa rồi muốn Thanh Dương hỗ trợ giải quyết y cảm thấy rất có lỗi, cũng rất thẹn thùng. Thanh Dương vừa lau khô tay, liền phát hiện hạ thân nam nhân lại hùng dũng đứng lên. Nam nhân đang lúc thở dốc quả thực muốn bụng mặt khóc giống lên, y không còn mặt mũi gặp lại Thanh Dương, mấy người ở chỗ Thanh Dương sẽ hiểu lầm y là đồng tính luyến ái. Tôi không phải đồng tính luyến ái, tôi không phải bởi vì nhìn thấy cậu mới như vậy, không phải cậu. Cậu tin tôi, Lâm Mộ Thiên gian nan lấy chăn qua che lại thân thể. Không chịu nổi, của mình, vì không để Thanh Dương hiểu lầm, y muốn mời Thanh Dương ra ngoài, nam nhân muốn tự mình giải quyết triệt để vấn đề. Lâm Mộ Thiên phi thường khổ sở, mặt xấu xa nhất đều bị Thanh Dương thấy, Thanh Dương sẽ nghĩ y như thế nào? Sẽ chán ghét y sao? Hay là sẽ khinh thường y, một mình anh không được? Tôi có thể, Lâm Mộ Thiên ôm chăn, khổ sở ma sát thân thể, động tác mà ngay cả chính y cũng không lưu ý đến này, nhìn ở trong mắt Thanh Dương cũng là một phen tư vị khác. Anh không cần lộn xộn, tôi giúp anh bây giờ ngay cả ngồi cũng không xong thì tự anh làm sao mà làm. Thanh Dương không để ý tới sự phản kháng của nam nhân, hắn lại cầm dục vọng ngẩng đầu của nam nhân, thay nam nhân giải quyết vấn đề. Dần dần nam nhân buông tha cho phản kháng, theo khoái cảm dãy dụa, miệng nam nhân phát ra tiếng rên rỉ nhợt nhạt, âm thanh của nam nhân rất nhỏ rất kỳ diệu, giống như bị áp chế ở trong lồng ngực. Trong âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở, Thanh Dương im lặng nhìn chăm chú vào thân thể biến hóa của nam nhân, ánh mắt hắn tự do di chuyển ở trên mặt y, trong biểu tình của nam nhân mang theo thống khổ, nhưng trong cái khoái cảm khó chịu lại xen lẫn vài tia tình dục không biết đến tột cùng là khó chịu hay là thoải mái. Nhìn thấy nam nhân lộ ra biểu tình mê loạn như vậy, trán Thanh Dương cũng bắt đầu đổ mồ hôi. Trước kia hắn cũng chơi đùa không ít mỹ thiếu niên, nhưng hắn còn chưa gặp qua thân thể ai mẫn cảm như Lâm Mộ Thiên vậy. Lâm Mộ Thiên hoàn toàn hỗn loạn dưới sự giúp đỡ của hai tay Thanh Dương, y không biết mình đã tiết bao nhiêu lần. Thẳng đến khi hai chân đều nhũn ra, dục vọng phiên giang đảo hải ở trong cơ thể còn chưa thể bình ổn, rốt cục dưới dục vọng tra tấn, nam nhân khó chịu khóc ra tiếng. Không đủ, hoàn toàn không đủ, càng không ngừng phát tiết, nam nhân lại càng phát ra khó chịu, tình dục một lần so với một lần càng tăng vọt thêm. Nam nhân cả người mồ hôi ngã xuống giường, tùy ý Thanh Dương thong thả vuốt ve dục vọng của y, tay Thanh Dương đã nắm muốn mỏi nhưng nam nhân vẫn chưa đủ, xem ra hiệu lực của thuốc so với trong tưởng tượng của hắn lợi hại hơn rất nhiều. Thanh Dương hơi hơi thở. Đã đỡ chưa? Sau khi nam nhân lại phóng thích, Thanh Dương đặt tay dính đầy dịch ở trên đùi nam nhân. Chất lỏng ướt át kia vẽ loạn ở trên đùi nam nhân, lóe ánh sáng mê người. Nam nhân đầu đầy mồ hôi ngã xuống giường thở hổn hển, Thanh Dương liền im lặng ngồi ở bên cạnh y cùng đợi y khôi phục. Ngay lúc nam nhân nghẹn ngào cuộn người lại ngồi dậy, tự mình vươn tay cầm dục vọng sắp chết lặng. Gocchuyenaudio.com. Thuộc hạ Thanh Dương đã tìm một cô gái đến thay Lâm Mộ Thiên giải quyết nhu cầu, nhưng sau khi trải qua vài lần phát tiết vừa rồi, dục vọng Lâm Mộ Thiên như thế nào cũng không đứng lên nổi, nhưng hiệu lực của thuốc vẫn chưa được tiêu trừ. Làm sao bây giờ, rốt cuộc phải làm như thế nào, mới có thể không khó chịu như vậy? Lúc này, nam nhân cả người mồ hôi nắm chặt chăn, y cuộn người lại, thân thể lại không cách nào khống chế run run. Rốt cuộc y phải làm như thế nào mới có thể thoát khỏi tình dục dày vò này? Thân thể màu mật ong bịt kín một tầng mồ hôi, ở dưới ánh đèn càng hiện rõ mê người, dáng người nam nhân rất tốt còn quấn chặt chăn, không cho người xa lạ tới gần. Ý là cô muốn ai đụng vào giúp thúc ngoài Dương ca. Các người đi ra ngoài hết đi, Thanh Dương lười biếng phân phó thuộc hạ lui ra, cô gái kia cũng bị mang đi. Hắn đứng tại chỗ do dự nhìn chăm chú vào Lâm Mộ Thiên, hắn đang do dự rốt cuộc mình có nên tới gần hay không. Lúc này, trong đệm chăn truyền ra tiếng khóc không thể nhẫn nại của nam nhân. Nam nhân cũng không muốn để Thanh Dương nhìn thấy y chật vật như thế, dưới tình huống bọn họ không biết bị người hạ xuân dược, chẳng những phiền đến Thanh Dương thay y dùng tay giải quyết còn phiền Thanh Dương thay y tìm người đến giải quyết nhu cầu. Nếu còn để cho Thanh Dương hỗ trợ y trăm ngàn lần làm không được, ra mặt y còn chưa dày đến trình độ đó. Nam nhân lâm vào mê mang căn bản không phát hiện Thanh Dương đã đi tới bên giường. Dưới tình huống không có biện pháp, Thanh Dương từ đầu giường lấy ra một cái bình nhỏ tinh xảo, đặt ở trước mũi mình ngửi một hồi, lại thong thả kéo nam nhân cả người mẫn cảm qua, làm cho nam nhân ngửi 2 giây. Thanh Dương, đây là cái gì, cậu cho tôi ngửi gì vậy? Lâm Mộ Thiên chỉ cảm thấy đầu mình thật choáng, sau một trận mê muội, y tựa hồ lại chậm rãi trở nên tinh lực dư thừa. Lại thuốc kích thích, Lâm Mộ Thiên còn chưa nói xong, ngón tay Thanh Dương liền luồn vào miệng nam nhân, xúc cảm lạnh lẽo kia giống như châm ngòi tất cả cảm quan bản năng của nam nhân. Y hơi hơi ngậm chặt môi, ngậm ngón tay lạnh lẽo của Thanh Dương, đầu lưỡi sao động kia chủ động quấn lên đầu ngón tay thon dài. Lâm Mộ Thiên cảm thấy mình sắp điên rồi, y khống chế không được mút ngón tay Thanh Dương vào. Dưới sự chi phối mãnh liệt của các giác quan, đầu óc y hoàn toàn không nghe chỉ huy. Anh muốn tôi không? Miệng Lâm Mộ Thiên tràn ra vài tiếng rên rỉ, y chỉ nhìn thấy miệng Thanh Dương đang động, căn bản nghe không rõ đối phương lúc này đang nói cái gì. Trong đôi mắt lười biếng của Thanh Dương lộ ra vài tia thanh minh, hắn chậm rãi cúi người, một tay chống ở sườn đầu nam nhân, miễn cưỡng hơi nghiêng người ngồi ở bên giường. Động tác của hắn như con mèo tràn ngập ủ rũ cùng ái muội, hắn lười biếng hỏi nam nhân. Lâm học trưởng, anh ngẩng đầu nhìn tôi. Tôi hỏi anh có nguyện ý để tôi ôm anh như ôm phụ nữ hay không? Ở lúc này, Thanh Dương cố ý thay đổi cách xưng hô, như vậy Lâm Mộ Thiên mới có thể nghe thấy hắn đang nói cái gì. Quả nhiên, nam nhân trong lúc hỗn loạn nâng đôi mắt phiếm hồng lên, tội nghiệp nhìn hắn, đúng là một loại mê hoặc nói không nên lời. Nam nhân không có trả lời, y há miệng thở dốc cũng chưa nói ra chữ nào. Nhưng Thanh Dương lại giống như hiểu được gì đó, hắn rút ngón tay từ miệng nam nhân ra, thay vào đó là đôi môi lạnh lẽo của hắn. Cách chương.